Một trung vệ bị mất tích. Xin vui lòng chờ tôi, bất hạnh kinh khủng. Mất trung vệ cánh phải cần thiết cho ngày mai. Overton. Bưu ấn từ Stan. Giờ gửi 10 giờ 36 phút. Hôm nói, sau khi đã đọc bức điện tín, thần kinh ông Overton bị căng thẳng lắm nên mới viết một câu văn rời rạc như vậy. Mấy ngày nay nhàn rỗi quá, bất cứ một vấn đề nhỏ nào cũng sẽ được hoan nghênh. Đó là một người trẻ tuổi, to con, mạnh khỏe, với cả 100 kg xương và cơ bắp. Hai bờ vai của ông đụng sát hai bên khung cửa ra vào. Ông lần lượt nhìn chúng tôi với một vẻ lo âu. Thưa, ông là Sherlock Holmes? Holmes chào người khách. Tôi vừa từ Scotland Yard đi ra. Ông thanh tra Hopkins khuyên tôi tới gặp ông. Ông ấy nói rằng việc này thích hợp với ông hơn. Ông hãy ngồi xuống và cho tôi biết đó là việc gì. Tôi tự hỏi không biết vì sao mà tóc tôi chưa bạc. Shelton, chắc chắn là ông đã có nghe nhắc đến anh ta. Anh ta là cái bản lề của toàn đội. Dù anh ta chuyển bóng, dù anh ta móc bóng, dù anh ta dắt bóng, không một ai có thể cản được. Và chăng anh ta còn có đầu óc? Bên cạnh anh, chúng tôi đều là những đứa trẻ. Tôi phải làm sao đây? Nếu ông không giúp tôi tìm ra Shelton, thì chúng tôi bị thua là cái chắc. Khi người thanh niên dứt lời, Holmes duỗi tay, lấy bộ sưu tập ra, nhưng anh không tìm thấy tên Shelton. Tới lượt người khách của chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Coi nào, thưa ông Holmes, tôi cứ tưởng là ông đã biết anh ta chứ. Nếu ông chưa từng nghe nhắc tới Shelton, thì ông cũng chẳng biết ai là Overton. Với tâm trạng vui vẻ, Holmes ra dấu là anh cũng không biết. Kinh khủng thật, nhà lực sĩ gầm lên. Tôi là người chỉ huy đội bóng nhà trường, tôi chẳng là cái thá gì cả. Nhưng tôi không thể ngờ là nước Anh lại có một người không biết đến Shelton. Và nhà vô địch trong các trung vệ, tay cờ của Cambridge, của Blackheath, 5 lần đoạt giải quốc tế. Nhưng thưa ông Holmes, ông đã sống ở đâu vậy? Holmes phá ra cười trước vẻ ngạc nhiên ngây thơ của chàng trai khổng lồ trẻ tuổi. Chúng ta không cùng sống trong một vũ trụ, thưa ông Overton. Ông sống trong một thế giới lành mạnh hơn, thú vị hơn tôi. Nhưng mà này, ông bạn tốt bụng, hãy ngồi xuống và nói một cách từ tốn về chuyện gì đã xảy ra. Overton để lộ sự bối rối của một người sử dụng những cơ bắp hơn là trí tuệ. Giữa vô số những câu nói lặp đi lặp lại, anh đã trình bày chi tiết câu chuyện kỳ lạ như sau. Tôi là người điều khiển đội bóng bầu dục của Đại học Cambridge và Shelton là cột trụ của đội. Ngày mai, chúng tôi sẽ đấu với đội của Đại học Oxford. Hôm qua chúng tôi đến London và cư ngụ ở khách sạn. Lúc 10 giờ, tôi đảo qua một vòng các phòng để xem các bạn đồng đội đã đi ngủ chưa. Tôi trao đổi vài câu với Shelton trước khi anh lên giường. Tôi thấy anh xanh xao, có vẻ lo lắng. Tôi hỏi anh vì sao, anh trả lời là rất khỏe, chỉ hơi nhức đầu thôi. Nửa tiếng đồng hồ sau, người gác cửa tới cho tôi hay là một người có dâu đem một lá thư tới cho Shelton. Vì Shelton chưa ngủ, người gác cổng đã cầm thư đó lên trao tận tay anh. Đọc xong, anh ta xỉu xuống cái ghế nhựa, tựa hồ như anh ta bị quất một rủi cui. Người gác cổng kinh hoàng muốn đi tìm tôi nhưng Shelton đã ngăn lại. Anh đã uống một ly nước lớn, mặc quần áo rồi đi xuống, nói vài lời với người đợi dưới gian tiền sảnh, rồi cả hai ra đi. Sáng nay căn phòng của Shelton trống tuênh, chăn nệm còn y nguyên, đồ đạc cũng vẫn nguyên. Tôi có cảm tưởng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa. Anh đã làm những gì? Holmes hỏi. Tôi điện về Cambridge để xem có tin tức gì về anh không. Cambridge điện là không ai trông thấy anh ta. Liệu anh ta có thể trở về Cambridge được không? Có một chuyến tàu chót vào hồi 11 giờ 15 phút, nhưng theo tin tức của anh thì anh ta không đáp chuyến tàu đó. Vâng, không ai thấy anh ấy ở Cambridge cả. Thế rồi sau đó anh làm gì? Tôi đánh điện cho huân tước James. Tại sao lại gửi cho huân tước? Shelton là kẻ mồ côi và huân tước James là bác ruột của anh. Điều đó soi sáng nội vụ một cách đặc biệt. Huân tước James là một trong những người anh giàu có nhất. Shelton đã nói với tôi như vậy. Và bạn anh là người thừa kế di sản của ông James? Vâng. Ông đã già, 80 tuổi rồi, mắc bệnh nữa. Ông chưa bao giờ cho Shelton một xu. Đó là một người cực kỳ hà tiện. Nhưng rồi tất cả gia tài sẽ về tay anh ấy một ngày gần đây thôi. Anh có nhận được thư trả lời của huân tước không? Không. Tại sao bạn anh lại đi tới nhà huân tước? Tối hôm qua có một cái gì đó làm cho anh ấy lo lắng. Nếu đó là một vấn đề tiền bạc, có thể anh đã đi tới nhà ông ấy. Được, tôi sẽ chăm lo vụ này. Tôi không biết nói gì hơn là khuyên anh nên chuẩn bị cho cuộc thi đấu và đừng có trông mong gì vào chàng trai đó nữa. Chắc chắn phải có một cái sự gì đó cực kỳ quan trọng mới khiến anh ta bỏ đi như thế. Có thể điều quan trọng đó đã giữ anh ta lại. Chúng ta hãy từ khách sạn và nói chuyện với người gác cổng. Hôm mau chóng làm thân với người gác khách sạn và thu được nhiều tin tức. Người đem tin ăn mặc không hẳn đàng hoàng và cũng không hẳn là một người thợ. Ông ta thuộc loại trung gian, một người chạc 50 tuổi, bộ mặt xanh xao, tóc hoa râm. Bàn tay ông ta run lên khi ông ấy lấy lá thư ra. Staunton đã nhét lá thư vào túi, không bắt tay người đó. Họ đã nói chuyện rất ngắn, rồi cả hai vội vàng bỏ đi. Lúc đó là 10 giờ rưỡi. Anh là người gác cổng ban ngày, phải thế không? Vâng, tôi hết phiên vào 11 giờ. Có lẽ người gác cổng ban đêm đã không thấy gì. Vâng, một toán người đi xem hát về muộn, không có ai khác. Hôm qua anh gác suốt ngày. Vâng. Anh đã nhận được một tin nhắn gửi cho ông Staunton. Có, một bức điện. Lúc mấy giờ? Khoảng 6 giờ. Lúc đó ông Staunton ở đâu? Tại đây. Anh có mặt ở đây khi ông ấy đọc bức điện? Vâng, tôi chờ đợi để xem có trả lời không. Thế là có điện trả lời không? Vâng, ông ấy đã viết một bức điện trả lời. Anh có cầm lấy bức điện đó không? Không, chính ông ấy mang đi. Nhưng ông ấy đã viết trong lúc anh có mặt ở đây. Vâng. Khi ông ấy viết xong, ông bảo tôi tốt lắm anh bạn. Tôi sẽ đích thân đi lo liệu việc này. Ông ấy viết bằng gì? Ngòi bút. Ông ấy đã dùng một trong những tờ giấy in sẵn để trên bàn này. Vâng, viết trên tờ giấy thứ nhất. Hôm đứng lên, cầm lấy mẫu in sẵn, đem tới bên cửa sổ và quan sát kỹ lưỡng tờ bên trên. Đáng tiếc, anh ấy không viết bằng bút chì. Bút chì thường để lại bên dưới một dấu. Tuy nhiên, tôi vui mừng là anh ta đã viết bằng một cây bút có ngòi lớn, mực nhiều và có thể còn vết tích trên tờ giấy thấm. Đây rồi. Anh giật lấy một tờ giấy thấm, trên có những nét chữ ngược. Overton tỏ ra rất sôi động kêu lên. Hãy đặt ngược nó trước tấm gương. Không cần, Holmes nói. Tờ giấy thấm này mỏng, cứ nhìn được mặt sau chúng, ta có thể đọc được bình thường. Anh lật ngược tờ giấy thấm lại và chúng tôi đọc. Đừng bỏ rơi chúng tôi vì lòng kính Chúa. Đó là cái đoạn chót của bức điện tín mà Staunton đã gửi vài tiếng đồng hồ trước khi anh ta biến mất. Ít ra cũng có 6 từ đã vượt khỏi chúng ta. Nhưng mấy chữ còn lại, đừng bỏ rơi chúng tôi vì lòng kính Chúa, chứng tỏ rằng chàng trai này đã thấy một mối nguy hiểm kinh khủng đang tới gần và một ai đó có thể che chở được anh. Danh từ chúng tôi cho thấy có một người khác nữa bị dính líu vào. Cần phải tìm hiểu xem bức điện đã được gửi cho ai, tôi nói. Đúng vậy, nhưng nếu anh vào một nhà bưu điện để yêu cầu được đọc lại các cuống của sổ biên nhận, thì các nhân viên sẽ tỏ ra ít sẵn lòng làm vừa lòng anh. Trước sự hiện diện của ông Overton, tôi muốn được xem qua những giấy tờ mà Staunton đã để lại trên bàn. Holmes kiểm tra cẩn thận các thư từ, biên lai và cuốn sổ tay. Không có gì trong này. Nhân đây tôi thấy bạn ông có một sức khỏe thật tốt đấy chứ. Anh ta không có những trở ngại vụn vặt về sức khỏe chứ. Anh ấy vững như bàn thạch. Ông có thấy anh ấy bị đau ốm bao giờ không? Không một ngày nào. Có thể là anh ấy không được khỏe như ông nghĩ. Tôi thiên về việc tin rằng anh ấy có những buồn phiền bí mật. Nếu được ông cho phép, tôi sẽ đem theo 2 hoặc 3 tờ giấy để đi điều tra tiếp. Xin chờ một chút. Một giọng ảo não kêu lên. Chúng tôi quay lại và thấy một ông già nhỏ bé trên ngưỡng cửa. Ông ăn vận đồ đen, màu rỉ sắt, đội một cái mũ cao, thành có vành rộng, trang điểm một cái cà vạt trắng, thắt vụng về. Ông là ai mà lại đụng tới giấy tờ của người vắng mặt? Tôi là một thám tử và tôi thử tìm cách giải thích sự biến mất của ông Staunton. Ai thuê ông làm việc đó? Ông này đấy, bạn của Staunton. Ông là ai? Tôi là Overton, người dìu dắt đội bóng. Vậy ra, ông là người đã gửi điện cho tôi đây. Tôi là huấn tước James. Như vậy là ông đã nhờ tới một thám tử. Vâng. Mà ông sẵn lòng chi trả phí tổn. Anh Staunton sẽ chi trả khi chúng tôi tìm ra anh ấy. Nhưng nếu người ta không tìm ra nó, thì ai trả tiền? Trong trường hợp đó, chắc chắn gia đình Staunton sẽ... Đừng trông mong gì. Ông già hét lên. Đừng trông mong ở tôi dù chỉ một xu, nghe chứ. Thưa ông thám tử, Về phần những giấy tờ mà ông đang tự ý cầm trong tay, ông phải tường trình cho tôi biết một cách nghiêm túc. Được lắm, Sokholm nói. Trong lúc chờ đợi, tôi xin mạn phép hỏi xem ông có ý nghĩ nào về sự mất tích của cháu ông không? Tôi chẳng có một ý nghĩ nào hết. Anh ta trưởng thành và anh ta hãy tự chăm sóc lấy mình, và nếu anh ta đi lạc như một đứa trẻ, thì tôi không chịu tốn tiền để tìm kiếm anh ta. Tôi hiểu quan điểm của ông. Ông trả lời với một ánh mắt tinh nghịch. Nhưng có thể ông lại chưa hiểu quan điểm của tôi. Staunton là một người nghèo. Nếu như anh ta bị bắt cóc, thì chắc chắn đó không phải là người muốn cướp một món của cải nào của anh ta. Nhưng danh tiếng của ông thì lừng lẫy khắp toàn cầu. Thưa huân tước, rất có thể một toán trộm cướp đã bắt cóc cháu ông vì hy vọng sẽ khai thác được những tin tức về ngôi nhà của ông, những thói quen của ông, những của cải của ông. Gương mặt người khách trở nên trắng bệch. Chúa ơi, chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó. Nhưng Staunton là một chàng trai dũng cảm, sẽ không bao giờ phản bội người bác ruột của mình. Ngay chiều nay, tôi sẽ đem các đồ bạc gửi vào ngân hàng. Trong lúc chờ đợi, thưa ông thám tử, ông hãy xem xét kỹ từng hòn đá. Còn về tiền bạc coi nào. Cho tới con số là 5 bảng, chúng ta cứ nói là 10 bảng, ông có thể tin cậy nơi tôi. Ngay khi đã dịu đi, ông già keo kiệt cũng không thể cho chúng tôi một tin tức, bởi lẽ ông ta biết rất ít về đời sống của người cháu ông. Vậy thì hướng điều tra duy nhất nằm trong cái mẩu điện tín này. Hôm chép lại nội dung bức điện, chúng tôi bắt tay ông già. Overton bỏ đi để tham khảo ý kiến các bạn đồng đội về cách ra quân của đội bóng. Hôm và tôi đi đến bưu cục gần nhất. Đến trước cổng chúng tôi dừng lại, anh nói. Với một trát tòa thì chúng ta có thể đòi hỏi được xem các cuống điện báo, nhưng chúng ta không phải là cảnh sát chính thức. Tuy vậy chúng ta cứ thử xem. Tôi rất tiếc phải làm phiền Hà, anh nói một cách lễ độ với một thiếu phụ ngồi sau ghi xe. Nhưng hẳn phải có một sự sai lầm về bức điện tín mà tôi đã gửi đi ngày hôm qua. Tôi đã không nhận được điện trả lời và tôi e là mình đã quên ghi tên ở cuối bức điện. Bà có thể nào kiểm tra lại dùm được chăng? Người thiếu phụ lật cuốn sổ ra xem. Ông đã gửi đi hồi mấy giờ? Sau 6 giờ một chút. Bức điện gửi cho ai? Hôm đặt một ngón tay lên môi và thì thầm với giọng tâm sự. Những chữ chót là vì lòng kính Chúa. Người đàn bà gỡ một cái cuống điện báo. Nó đây, ông đã không để tên ông, bà ta nói khi bày bức điện ra trên quầy. Chính vì thế mà tôi không nhận được hồi âm. Hôm reo lên. Ôi, tôi thật dại dột. Xin chào bà và xin cảm ơn bà. Anh phát ra một tiếng cười nhỏ trong cuống họng và xoa hai bàn tay vào nhau. Ngay khi chúng tôi ra tới phố, tôi hỏi. Thế nào? Tốt, tôi đã hình dung ra 7 mánh khóe để có thể liếc nhìn qua bức điện đó. Và tôi thành công ngay trong mánh khóe đầu tiên. Anh đã thấy gì? Đi ra ga công trường kinh, anh kêu lên với người xã X và anh đã gọi xe. Chúng ta đi du lịch à? Phải, chúng ta tới Cambridge. Anh hẳn đã thấy rằng sự mất tích này xảy ra trước một trận đấu quan trọng và rằng người cầu thủ đó lại là cột trụ của đội bóng. Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng đó thật đáng quan tâm. Thể thao tài tử không có những vụ đánh cá lớn, nhưng tổng số tiền đánh cá rải rác trong quần chúng cũng không nhỏ. Và rất có thể một ai đó có lợi khi bắt cóc một cầu thủ trong vài ngày, như một tên cướp cá ngựa đã bắt cóc những con ngựa nòi. Đó là một lối giải thích. Một lối thứ hai cũng có thể chấp nhận, vì chàng trai đó đúng là người thừa kế một gia sản lớn. Nhưng giả thiết đó không tính đến bức điện tín. Rất đúng. Chính vì muốn tìm hiểu một điều gì đó về bức điện tín mà chúng ta mới đi Cambridge. Khi chúng tôi tới nơi thì trời sẩm tối. Hôm thuê xe ngựa ở nhà ga và đưa ra địa chỉ của bác sĩ Lestie. Vài phút sau, cỗ xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn trên đường phố chính. Chúng tôi bước vào và sau một hồi chờ đợi khá lâu, chúng tôi gặp một bác sĩ ngồi đằng sau cái bàn trong phòng mạch. Bác sĩ Lestie. Ông cầm lấy tấm danh thiếp của Hôm và nhìn chúng tôi với một dáng vẻ kém nhã nhặn. Tôi có biết danh ông, thưa ông Sherlock, và tôi biết ông làm nghề gì, một trong những nghề mà tôi chê bai. Sự đánh giá đó được chia sẻ bởi những kẻ phạm tội, thưa bác sĩ. Ông trả lời một cách bình thản. Cái chỗ mà ông dễ bị chỉ trích, đó là việc ông lục lọi vào trong những bí mật của các cá nhân, đào bới những việc riêng tư của người khác và làm mất thời giờ của những người còn bận rộn hơn ông. Chẳng hạn, như vào lúc này đây, tôi đang soạn thảo một bản chuyên luận thay vì ngồi nói chuyện với ông. Tất nhiên rồi, nhưng cuộc nói chuyện này có thể còn quan trọng hơn bản chuyên luận của ông. Tuy vậy, Tôi có thể nói với ông rằng chúng tôi cố gắng để tránh đưa công luận những việc riêng tư. Tôi tới đây để nói với ông về Staunton. Về việc gì? Ông biết anh ấy mà. Đó là một người bạn thân của tôi. Anh ta bị mất tích. À, vậy sao? Gương mặt ông bác sĩ vẫn bình thản. Đêm vừa qua, anh ấy rời khách sạn. Từ đó bật vô âm tín. Chắc chắn là anh ấy sẽ trở về. Ngày mai là cuộc đấu lớn giữa hai đội Oxford và Cambridge. Tôi không có thiện cảm với những trò trẻ con đó. Nhưng số phận của chàng trai thì khiến tôi quan tâm một cách sâu xa. Vậy thì tôi xin ông dành mối thiện cảm cho cuộc điều tra về số phận Staunton. Ông biết anh ấy ở đâu không? Không. Hôm qua, ông không gặp anh ấy? Không. Ông Staunton có được mạnh khỏe không? Sức khỏe hoàn hảo. Ông chưa bao giờ thấy anh ấy bị đau ốm sao? Chưa bao giờ. Hôm đặt một tờ giấy trước mặt bác sĩ. Vậy thì ông giải thích thế nào về tờ biên nhận 13 đồng Guinea do Staunton trả cho bác sĩ Leslie trong tháng trước? Tôi đã thấy tờ giấy này trong số những tờ giấy khác của anh ta. Bác sĩ đỏ mặt, tí tai. Tôi không cần giải thích với ông, thưa ông Holmes. Holmes nhét tờ biên nhận vào trong ví. Chẳng lẽ ông thích giải thích trước công chúng? Tôi đã thưa với ông rằng tôi sẽ giữ im lặng. Người ta sẽ khôn ngoan biết bao khi thổ lộ riêng với tôi. Tôi không biết gì cả. Ông có nhận được tin gì của Staunton từ London không? Không. À, nhà bưu điện này kỳ cục thật. Holmes thở dài. Một bức điện khẩn đã do Staunton đánh đi từ London vào hồi 6 giờ 15 chiều hôm qua. Một bức điện có liên quan tới sự mất tích của anh ta ấy, thế mà người nhận lại không nhận được. Tôi sẽ tới bưu điện làm đơn khiếu nại. Bác sĩ Leslie nhảy cẫng lên, mặt ông chuyển sang màu đỏ sẫm. Tôi ra lệnh cho ông ra khỏi nhà tôi. Ông ta kêu lên. Ông có thể nói với ông chủ của ông, Hunter James, rằng tôi không có việc gì cần giải thích với ông ta cũng như với những nhân viên của ông ta. Ông nhấn chuông một cách giận dữ. John, hãy đưa hai ông này về. Một người quản gia oai vệ để chúng tôi ra cửa. Ra tới ngoài đường, Holmes phá lên cười. Anh Watson, thế là chúng mình bị thất bại ở hiệp thứ nhất. Anh đấu tiếp nhé. Cái lữ quán nhỏ kia, ngay trước mặt căn nhà của Leslie, rất thích hợp với các nhu cầu của chúng ta. Anh chịu phiền tới đó hỏi thuê một phòng trọ ở mé trước. Tôi đi lo vài việc lặt vặt đã. Holmes trở về lữ quán trước 9 giờ tối. Anh mệt mỏi, ủ rũ, bụi bám đầy người. Một bữa ăn nhẹ được dọn lên bàn. Sau khi ăn xong, anh mồi tàu thuốc. Nhưng lúc đó tiếng động của một cỗ xe khiến anh đứng lên và ngó ra ngoài khung cửa sổ. Một cỗ xe, một cặp ngựa lông xám đang đứng bất động trước cửa nhà bác sĩ. Cỗ xe này đã ra đi vào lúc 6 giờ rưỡi, bây giờ là hơn 9 giờ. Sau 3 tiếng đồng hồ đi và về, vậy nơi ông ta đến cách đây 15 hoặc 18 cây số. Và ông ta đi như vậy mỗi ngày một lần, có khi tới 2 lần. Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên đối với một y sĩ có đông thân chủ. Nhưng Leslie không có thân chủ, đó là một diễn giả, một thầy thuốc tham vấn. Ông ta ít chịu trị bệnh, cốt để không bị chia chí trong lúc viết sách. Tại sao ông ta lại ra đi như thế? Đi để gặp ai? Gã xả ích của ông. Tôi có ngỏ lời với hắn, nhưng gã mất dạy đó đã thả chó ra. May mắn là không có con chó nào chịu nổi cây can của tôi. Nhưng một người địa phương đã cho tôi biết những thói quen và chuyến đi hàng ngày của ông ta. Giữa lúc chúng tôi đang nói chuyện thì cỗ xe lại ra đi. Anh không thể theo dõi xe à? Hoan hô, anh thật sáng suốt. Hồi chiều tôi đã làm như anh vừa nói. Tôi tới tiệm bán xe đạp, thuê một chiếc theo sau, cách khoảng chừng 100 thước cho tới khi chúng tôi rời xa thành phố. Khi đi vào con đường lớn thì cỗ xe dừng lại, tôi cũng dừng lại. Ông bác sĩ xuống xe và đi nhanh tới tôi. Ông ta nói rằng con đường chật hẹp quá và mong muốn cỗ xe của ông không làm cản trở cho việc đạp xe của tôi. Ngay sau đó tôi đã vượt qua xe ngựa. Tôi đạp trong nhiều cây số rồi dừng lại ở một nơi thích hợp để chờ xem cỗ xe có đến không. Xe không đi qua chỗ đó. Nó đã rẽ sang một trong những con đường phụ. Tôi chạy ngược lại nhưng không thấy cỗ xe. Nhưng vì ông ta đã nói rằng ông ta nhất quyết không cho một ai theo dõi ông, nên việc này quan trọng và tôi quyết lôi nó ra ánh sáng. Ngày mai, chúng ta sẽ theo dõi ông ta. Tôi đã gửi điện cho Overton, nhờ anh ta cho biết là ở đây có phương tiện nào kín đáo để theo dõi không. Trong lúc chờ đợi, chúng ta phải theo dõi bác sĩ Leslie. Ông ta biết chàng trai ở đâu. Tên ông có trên cái cuống điện báo. Ngày hôm sau, vào giờ ăn điểm tâm, người ta đem đến cho chúng tôi một lá thư. Thưa ông chỉ phí thì giờ khi theo dõi tôi. Tôi có một tấm kính gắn sau cỗ xe ngựa. nếu ông muốn đi trong 30 cây số mà cuối cùng nó sẽ dẫn ông về điểm khởi hành thì ông cứ việc bám theo tôi. Ngoài ra tôi báo cho ông biết rằng không phải cứ tò mò theo tôi mà ông sẽ tìm thấy ông Staunton. Trái lại, ông hãy trở về London mà tìm, đồng thời báo cho ông chủ của ông biết rằng ông đã không thành công tại nơi này. Chắc chắn là tại đây, ông chỉ phí thì giờ mà thôi. Người tận tâm với ông, bác sĩ Lestie. Một đối thủ trung thực, thẳng thắn. Ông ta kích thích óc tò mò của tôi và tôi muốn làm quen với ông ta, hôm nói. Cỗ xe của ông ta giờ đây đang đứng trước cửa. Ông ta đang lao vào xe kìa. Tôi thấy ông liếc nhìn về khuôn cửa sổ của chúng ta. Anh có muốn tôi thử cầu may với cái xe đạp không? Tôi nói. Anh Weston, tôi không tin là anh ngang tầm với ông ấy. Tôi hy vọng từ giờ tới tối tôi sẽ thuật lại với anh một vài tin tức. Thêm một lần nữa, bạn tôi lại trở về đầy chán nản. Tôi đã theo cái hướng mà ông ta đã đi cả ngày hôm nay. Tôi đi thăm từng thôn xóm nhỏ ở bên phía Cambridge. Tôi đã tán gẫu với các chủ quán, các bà nội trợ. Tôi đã thám hiểm và không thành công. Trong cái vương quốc của những người uể oải này, chẳng ai buồn để ý đến sự xuất hiện của một cỗ xe do hai con ngựa kéo. Ông bác sĩ lại ghi một điểm nữa. Một bức điện cho tôi à? Và hãy hỏi Pompey của ông Diston, Trinity College. Tôi chẳng hiểu gì hết. Ô nó khá rõ mà. Ông bạn Overton trả lời cho tôi đấy. Tôi sẽ viết ít hàng gửi cho ông Diston. Và cơ may của chúng ta có cơ xoay chiều. Nhân đây, đã có kết quả trận đấu bóng chưa? Rồi, Oxford thắng một bàn. Những câu chót viết, sự thất bại của một đội mặc đồ xanh là do thiếu cầu thủ Staunton. Những dự đoán của anh bạn Overton đã thành sự thực. Chúng ta hãy đi ngủ sớm bởi vì ngày mai sẽ có những biến chuyển lớn. Lúc thức giấc, tôi thấy Holmes đang ngồi bên ngọn lửa. Tôi vừa làm một cuộc dạo chơi nho nhỏ và tất cả đều thuận lợi. Anh hãy ăn một bữa điểm tâm chắc bụng bởi vì chúng ta sẽ không ăn trước khi theo tới tận cái hang của ông ta. Vậy ta mang theo bữa điểm tâm bởi vì cỗ xe đã đậu trước cửa nhà ông ta rồi kìa. Không sao, cứ để cho ông ấy đi. Khi anh đã ăn xong, tôi sẽ giới thiệu anh với một nhà thám tử lỗi lạc. Tôi gặp hôm trong sân chuồng ngựa, anh mở một cái chuồng chó và dắt ra một con chó béo lùn, có đôi tai thõng xuống, lông trắng và vàng. Hôm nói, Pompey là niềm kiêu hãnh của giống chó săn. Anh dẫn nó tới trước cửa nhà ông bác sĩ. Con chó đánh hơi xung quanh một lúc, rồi với một tiếng lao nhào đầy kích động, nó chạy nhanh xuống đường phố và lao về phía trước. Trong gần nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã rời khỏi thành phố và chúng tôi đã đi vội trên một con đường nông thôn. Hôm nói, sáng nay tôi đã đi dạo trong sân nhà bác sĩ và tôi đã dùng ống chích xịt đầu hồi vào bánh sau cỗ xe. Một con chó săn tai giỏi sẽ đuổi theo một hướng có mùi dầu hồi cho tới tận chân trời góc biển. Ô, thằng cha danh mãnh, đây là ngả mà hắn đã thoát đi vào tôi hôm trước. Bất chợt, con chó bỏ con đường lớn để lao vào một lối mòn có cỏ. Như vậy, con đường này để dành bỏ rơi chúng ta. Bên tay phải chúng ta hẳn là làng Trumpington. À, kia là cỗ xe ngựa đang đi ra khúc quanh. Mau lên, Weston, tới lúc ăn thua rồi. Anh lao vào một chỗ trống trong cánh đồng, kéo theo Pompey đang bực bội. Chúng tôi vừa kịp núp vào sau hàng rậu thì cỗ xe vượt qua. Trong xe có bác sĩ Lestie. Ông còng hẳn xuống, đầu gục trong bàn tay, bộ mặt Holmes cũng trở thành nghiêm trọng. Cuộc điều tra sẽ có một kết quả bi thảm. Nào ta đi, Pompey. Có một biệt thự trong cánh đồng. Pompey buông ra những tiếng cầu nhàu ở bên ngoài hàng rào sắt, nơi mà những dấu xe ngựa hay còn thấy rõ. Một lối đi dẫn vào trong biệt thự. Holmes gõ lên cánh cửa nhiều lần mà không có ai trả lời. Ấy thế mà, ngôi biệt thự không hoang vắng, bởi vì có một tiếng động bị nghẹt vọng tới tai chúng tôi. Một thứ tiếng rên rỉ tuyệt vọng, một thứ tiếng rầm rì buồn bã một cách kinh khủng. Holmes dừng lại, ngó lại phía sau chúng tôi. Trên con đường mà chúng tôi vừa đi, một cỗ xe ngựa hiện ra. Holmes reo lên, ông bác sĩ lại trở lại. Vậy là giải quyết xong tất cả một lần. Chúng ta buộc phải xem chuyện gì xảy ra ở đây trước khi ông ta tới. Anh mở cửa ra, chúng tôi bước vào trong gian tiền sảnh. Tiếng rì rầm nổi bật lên, nó từ trên cao vọng xuống. Holmes leo lên và tôi theo anh. Anh đẩy một cánh cửa hé mở. Chúng tôi đứng bất động, sửng sốt, hiện ra trước mắt một phụ nữ trẻ và đẹp nằm dài trên giường đã chết. Dưới chân giường, một chàng trai khóc tức nở. Anh ta chỉ ngẩng đầu lên khi Holmes đặt một bàn tay lên vai anh ta. Có phải ông là Staunton? Nhưng quý ông đến muộn mất rồi, cô ấy đã chết. Kẻ bất hạnh bị bối rối đến nỗi đã lầm chúng tôi với những thầy thuốc được mời tới khám bệnh. Hôm chưa kịp nói vài lời an ủi thì tiếng bước chân trên cầu thang và cái bóng khắc khổ của bác sĩ Leslie hiện ra nơi ngưỡng cửa. Bác sĩ nói, vậy là quý ông đã tới đích. Trước mặt người chết tôi xin thề là nếu như tôi còn trẻ thì thái độ quái gở của quý ông chắc chắn sẽ bị trừng trị. Xin bác sĩ thứ lỗi, tôi tin là có sự hiểu lầm, hôm nói, giọng trang nghiêm. Nếu bác sĩ vui lòng xuống dưới, chúng ta sẽ hiểu lẫn nhau. Chúng tôi ngồi trong phòng khách ở tầng trệt. Xin mời, ông bác sĩ nói. Tôi không phải là người làm công cho Hunter Schwem, và trong vụ này những thiện cảm của tôi không hề dành cho nhà quý tộc đó. Khi có một người bị biến mất, tôi có nhiệm vụ tìm hiểu số phận của anh ta ra sao. Tôi đã tìm thấy, vậy là công việc của tôi đã xong. Nếu sự mất tích này không kéo theo những điều gì phạm pháp, thì ông có thể tin cậy ở sự kín tiếng của tôi. Bác sĩ Leslie tiến lên một bước, bắt tay Holmes. Ông là một người dũng cảm, tôi đã hiểu lầm ông. Ông đã biết nhiều, nhưng tôi cũng xin được nói thêm đôi câu. Cách đây một năm, Staunton tới cư ngụ tại London và yêu say đắm cô con gái, con bà chủ nhà. Anh cưới cô ta, cô ấy đẹp, thông minh, tốt bụng. Nhưng Staunton lại là kẻ thừa kế ông già quý phái kia. Và tin báo về làm đám cưới chắc chắn sẽ làm tiêu tan tất cả những hy vọng thừa kế của anh ta. Tôi biết rõ chàng trai đó. Tôi yêu thương anh ta vì anh ta có nhiều phẩm chất lớn. Chúng tôi đã cố che giấu đám cưới với mọi người. Nhờ ở ngôi biệt thự khách biệt này, cũng nhờ ở sự kín tiếng riêng, Staunton đã thành công cho tới nay. Nhưng bất thình lình cô gái bị lao phổi ác tính. Chàng trai gần như điên lên vì buồn rầu. Anh ta buộc phải tới London, nơi anh phải tham dự trận đấu. Việc rời bỏ hàng ngũ trong giờ quyết đấu sẽ làm lộ hết mọi chuyện. Tôi đã trấn an anh ta bằng một bức điện, và anh ta trả lời bằng một bức điện van nài tôi hãy làm hết sức mình. Đó là bức điện mà dường như ông đã đọc bằng một cách nào đó mà tôi không sao hiểu nổi. Tôi đã không hề nói rõ về căn bệnh của cô gái, nhưng tôi có viết thư nói rõ cho ông già vợ anh ta, và ông đó quá đỗi vụng về đã tìm cách báo tin cho Staunton biết. Kết quả anh ta đã bỏ trận đấu quay về đây trong một trạng thái gần như điên loạn. Từ khi về đây anh ta luôn ngồi ở đó, quỳ ở bên giường. Nhưng sáng nay thần chết đã hoàn thành công việc. Đó là tất cả, ông Holmes ạ. Tôi tin chắc rằng tôi có thể hoàn toàn tin cậy vào sự kín tiếng của ông và bạn ông. Holmes siết chặt bàn tay bác sĩ rồi nói, anh Watson, chúng ta đi thôi. Chúng tôi buồn bã rời khỏi ngôi nhà có đám tang. VTC Now.